Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, họp lớp 3 càng. Ngày đầu tiên đến nghiên cứu bộ, Tô Trần tại phòng tài liệu chờ đợi một buổi chiều. Siêu phàm tập đoàn hiện tại chỗ nghiên cứu giai đoạn, đã vượt qua Long Quốc công bố ra ngoài cơ giáp mức độ. Nhưng là cùng trong đầu hắn lý niệm vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu như dựa theo tiến độ này, chỉ sợ còn muốn trên 100 năm mới có thể chế tạo ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Bất quá nơi này thiết bị đều là tân tiến nhất, có hệ thống ban cho kỹ năng, tăng thêm siêu phàm tập đoàn cường đại tiền tài chống đỡ. Tô Trần tin tưởng, tiến độ này có thể bị sớm mấy chục năm. Đến xuống lớp điểm, Tô Trần thu dọn đồ đạc rời đi. Đặc cấp thông hành chứng kiểm chắc hoàn thành. Tất cả công năng đã mở khóa. Đặc cấp thông hành chứng. Phó tổ trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trời ạ, Tô tiên sinh thế mà cùng tổng giám đốc là cùng một đẳng cấp thông hành chứng. Bên cạnh tổ trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng nhìn Tô Trần trong mắt đồng dạng viết đầy chấn kinh. Cái này Tô Trần, thực lực nhất định rất mạnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới tan vỡ cơm địa điểm định tại đại học phụ cận khách quý đến. Tại Trung Hải cũng coi như hữu hiệu danh khí bản địa đồ ăn mắt xích quán ăn. Giá cả không tiện nghi. Học sinh quần thể một năm tiêu phí một lần không có vấn đề gì. Nhưng là muốn nhiều tới một lần. Đoán chừng liền phải hỏi trong nhà nhiều muốn giờ rồi. Tô Trần đại học bọn họ 4 năm. Hết thầy cũng liền khai giảng tới qua một lần. Khi đó vừa tới đại học làm càn làm bậy. Vừa thực hiện sinh hoạt phí tự do. Một bữa cơm liền đem nửa tháng sinh hoạt phí góp đi vào. Ăn lần kia giáo huấn. Về sau bọn họ rốt cuộc chưa từng tới. Lần này là tan vỡ cơm. Có người đề nghị nơi này. Mọi người cũng không tiện cự tuyệt. Đều là một đống vừa tốt nghiệp. Có chút liền công tác cũng còn không có giải quyết. Cầm trong tay phòng cho thuê tìm việc làm tiền. Đối với bữa này tan vỡ cơm. Đánh sưng lên mặt cũng phải đến nạp người mập mạp. Đề nghị đến khách quý tới vạn phẩm chính trong đám người giả mù sa mưa khóc than. Ai, tháng thứ nhất tiền lương cũng còn không có cầm tới đâu. Tối nay liền muốn ăn hết ta 2-3 ngày thu nhập rồi tương đương, hắn nhìn như là đang khóc than. Trên thực tế cũng là muốn nhắc nhở mọi người. Hắn đã tìm được công tác, mà lại tiền lương còn không thấp. Khách quý người tới quân tiêu phí tiếp cận 600, tăng thêm uống rượu đoán chừng phải hơn ngàn. 2-3 ngày hơn ngàn, một cái kia nguyệt không được có 10.000 tiền lương. Các bạn học đều xông tới. Vạn ca, người đây là tìm cái gì tốt công tác nha. Vừa mới đến tiền lương liền lên vạn. Vạn phẩm tràn ngập đắc ý cười cười. Khoát tay nói, không có tương đương nào có khoa trương như vậy a. Ta chính là tiến vào Hồng Hiên tập đoàn mà thôi. Một cái nho nhỏ nhà thiết kế trợ lý. Thực tập tiền lương hơn 7.000. Sau 3 tháng chuyển chính thức mới có 10.000. Vạn ca thực nghiêu. Thế mà tiến vào Hồng Hiên tập đoàn. Đây chính là mình A Trung Hải thứ hai đại xe hơi nhà chế tạo. Ngoại trừ chúng ta xa không thể chạm siêu phàm. Cũng là Hồng Hiên châu bò nhất. Vạn ca, người cầm tới tốt như vậy offer. Về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Anh em về sau nhưng muốn dựa vào ngươi chiếu cố á. Vẫn là vạn ca lợi hại A. Vô thanh vô tức thì tiến vào tốt như vậy công ty. Vạn ca hẳn là hiện tại lớp chúng ta công tác tốt nhất đi. Vạn phẩm làm bộ làm tịch khoát tay. Kỳ thực miệng đều nhanh liệt đến cái ót. Chỗ nào nha tương đương cái này còn không có tốt nhiều đồng học xuống dốc thực công tác à. Nói không chừng công tác của các ngươi càng tốt hơn đâu. Huống hồ, lớp chúng ta không phải còn có vị đại thiếu gia mà tương đương nói lên đại thiếu gia. Đại gia hỏa trong đám người nhìn một chút, có người hỏi, Lâm đại thiếu hôm nay tới sao? Chúng ta tụ hội, Lâm đại thiếu đều là nhìn tâm tình tới. Hôm nay là khách quý đến, không biết hắn nhìn không để mắt tới. Nói đến, Lâm đại thiếu giống như không có tham gia chúng ta mùa xuân trường học chiêu. Gần nhất cũng không gặp hắn đến trường học, sẽ không phải là trực tiếp về nhà kế thừa gia sản A. Đó là khẳng định thôi. Lâm thị tập đoàn tuy nhiên không so siêu phàm cùng Hồng Hiên. nhưng là cũng là tư sản hơn ức đại xí nghiệp. Huống hồ Lâm đại thiếu cũng là ông chủ thiếu gia, trở về cũng là làm người thừa kế. Công việc này không so với chúng ta những thứ này làm thuê chó hương nhiều. Ai tương đương ngậm lấy vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia. Thật sự là hâm mộ chết người rồi. Vạn Phẩm nghe những lời này, khóe miệng nụ cười không khỏi có chút run rẩy. Dựa vào, hắn xách một miệng Lâm Thiên Tường cũng là khiêm tốn một chút mà thôi. Là chờ lấy đại gia hỏa tiếp tục khen hắn đâu. Làm sao đề tài thì lại đến Lâm Thiên Tường trên người rồi. Đại thiếu gia có gì đặc biệt hơn người? Hừ, hắn nhưng là bằng bản sự lấy được Hồng Hiên offer. Các bạn học, chúng ta đi trước gian phòng đi. Ta tại lầu 2 định cái gian phòng. Vị trí đặc biệt tốt. Đại cửa sổ sát sàn vừa vặn có thể nhìn đến dưới lầu. Có đồng học tới. Chúng ta trước tiên liền có thể nhìn đến. Vạn Phẩm cũng không muốn lại nghe bọn hắn khoa trương. Người khác, vội vàng đem đề tài kéo trở về. Một đám tới trước lên lầu. Ngồi xuống về sau cũng một mực nhìn lấy dưới lầu. Câu được câu không nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một chiếc màu đỏ chót ma tha siêu xe ngừng tại cửa ra vào. Các bạn học chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Là Lâm đại thiếu a. Trời ạ, cái này xe mới, quá khốc đi. Lâm Thiên Tường từ trên xe bước xuống. Anh Tuấn thổi cái huýt sáo, ném chìa khóa xe cho bên cạnh người giữ cửa. Ngừng cho ta đến vị trí tốt nhất đi lên. Cửa bao xương đẩy ra. Lâm Thiên Tường ôm hoa khô lớp Tần Thiến Thiến đi tới. Vừa vào cửa liền thành đám người tiêu điểm. Lâm đại thiếu, người vừa mua xe đua vừa mới chúng ta đều nhìn thấy. Màu đỏ ma tha siêu xe. Cũng quá khốc đi. Xe này khẳng định không tiện nghi a. Lâm Thiên Tường bật cười một tiếng. Không có thấy qua việc đời. Một chiếc xe thể thao mà thôi. Cũng liền chừng 500 vạn đi. Ta hiện tại là Lâm thị tổng giám đốc. Đi ra ngoài mở 5 triệu xe. Không phải bình thường thao tác sao? Các bạn học ào ào che miệng kinh ngạc. Lâm đại thiếu quả nhiên không tầm thường. Vừa tốt nghiệp liền lên làm Lâm thị tổng giám đốc. Lâm đại thiếu, ngươi bây giờ thế nhưng là sự nghiệp ái tình song bội thu. Chúc mừng ngươi cùng Tần ông chủ Hoa cuối cùng trở thành thân thuộc. Lâm Thiên Tường ý cười đầy mặt, quay đầu nhìn trong ngực thẹn thùng Tần Thiến Thiến. Vừa cười vừa nói, ta cùng Thiến Thiến lập tức muốn đính hôn. Đến lúc đó các ngươi đều tới, mang các ngươi đi thấy chút việc đời. Khác mỗi lần liên hoan thì bắt lấy trường học phụ cận quán ăn. Đại học thành bên trong cung cấp học sinh tiêu phí trường hợp. Có thể cao bao nhiêu lúc? Các ngươi nha, về sau cũng là xuất thân xã hội người. Chúng ta ăn cơm liên hoan. Địa điểm bao nhiêu phải có điểm cấp bậc mới được đi. Hôm nay muốn không phải xem ở là tan vỡ cơm phân thượng. Ta căn bản sẽ không tới chỗ như thế ăn cơm. Đúng rồi, những người khác đâu? Tô Trần không tới sao? Hắn trong đám người quét một vòng. Cũng không thấy Tô Trần bóng người. Phải biết, hắn hôm nay thế nhưng là đặc biệt vì Tô Trần tới. Vạn Phẩm hôm qua tự mình gọi điện thoại cho hắn. Còn cường điệu Tô Trần sẽ đến. Hắn mới tới một chuyến. Lâm Thiên Tường dáng dấp không tệ. Lại là đại thiếu gia. Từ nhỏ thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc đại học có cái Tô Trần. Để hắn 4 năm đều không lên làm lớp thảo. Giáo thảo càng là 4 năm đều bị Tô Trần cho bao tròn. Suy nghĩ một chút trong lòng của hắn thì chặn lấy một hơi. Nếu như không có Tô Trần, hắn có thể truy Tần Thiến Thiến truy hơn 1 năm mới đuổi tới tay. Tần Thiến Thiến cũng là nhớ thương Tô Trần gương mặt kia đâu. Có điều nàng ánh mắt không được. Não tử cũng rất tốt. Tất cả mọi người tìm việc làm thời điểm. Nàng rốt cục ý thức được tiền quan trọng hơn. Chính mình thì dính tới. Lần này, hắn chính là muốn để Tô Trần xem thật kỹ một chút. Hắn mạnh hơn hắn nhiều. Mau nhìn, tốt khốc xe nha. Đứng ở cửa sổ đồng học truyền đến một tiếng kinh hô. Đại gia hỏa đều nhìn sang. Rolls-Royce logo chợt lóe lên. Qua tương đương không nghĩ tới trường học chúng ta phụ cận thế mà có thể trông thấy Rolls-Royce. Xe này thế nhưng là 6 triệu cất bước. Vừa mới chiếc xe kia tuyệt đối không chỉ 6 triệu. Xem xét cũng là cao đoan định chế bản. Ta nhớ được ta đang run đệm phía trên thấy qua. gọi là cái gì nhỉ? Chấm ngoặc kép, tìm được, ta đi. Cái kia lại là giá trị 170 triệu Rolls Royce Phantom Coupe. Xe kia đánh dấu là màu đỏ. Đặc biệt đáng chú ý. Chỉ có 170 triệu định chế bản Rolls Royce Phantom Coupe mới có dạng này, chuyên trúc nhan sắc bay. Trên trời nữ thần logo. Má ơi, xe này, một đài đều có thể mua 20 đài Rolls Royce Phantom. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.